Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, thông gia muốn gặp mặt. Cao hứng tương đương. Lão Mãn nghe xong, nhất thời kích động nói. Thục Vân, các ngươi cái này thông gia thật là rất coi trọng cái này gặp mặt chuyện. Tây ngoại ô cầu vồng nhà khách, đây chính là tiếp đãi khách nước ngoài địa phương. Thời gian cũng nhìn sắp xếp của các ngươi. Xem ra là cái rất dễ thân cận thông gia nha tương đương, Đường Thục Vân tâm lý đắc ý. Nàng địa phương tốt gì đều đi qua. Đắt đi nữa nhà hàng cũng ăn rồi. Tây ngoại ô cầu vồng nhà khách dạng này quy cách. Ngày thường ngay tại trong tiểu khu. Mở tiệc chiêu đãi khách nhân trọng yếu đi rất nhiều lần. Thế nhưng là con rể một nhà có thể có phần này tâm. Nàng là từ trong đáy lòng vui vẻ. Nói là thông gia coi trọng bọn họ. Kỳ thật còn không phải con rể coi trọng nữ nhi mà tương đương, đã thông gia đều nói như vậy. Vậy chúng ta thì định buổi tối ngày mai. Cũng không thể để tiểu tô cha mẹ lão chờ lấy không phải tương đương các ngươi hôm qua ngủ ở chỗ này. Hôm nay tiểu tô trở về khẳng định phải cùng cha mẹ trò chuyện. Cho nên buổi tối ngày mai phù hợp tương đương đợi chút nữa ta và cha ngươi nói tương đương, Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật. Đầu, tốt, vậy ta cũng tới đi cùng Tô Trần nói một tiếng. Để hắn nói cho hắn biết cha mẹ bên kia. Được, đi thôi tương đương, chờ một chút tương đương, Lão Mãn giữ chặt Nhan Băng Tuyết. Do dự một chút nói. Băng Tuyết nha tương đương các ngươi bên này tiến trình cũng không tệ lắm. Hôn kỳ cần phải rất nhanh liền có thể định xuống. Người gần nhất cùng nhà chúng ta Vũ Hân liên hệ sao? Nhan Băng Tuyết biết Mãn A Di muốn nói cái gì. Làm vì cha mẹ, đều là quan tâm nhất chính mình con gái. Nàng gật đầu nói. A Di, ta cùng Vũ Hân thường xuyên liên hệ. Ta muốn chuyện kết hôn nàng biết. Nàng đã cùng ta nói được rồi. Đến lúc đó sẽ trở lại. Nàng còn phải cho ta làm nửa năm đâu. Tương đương, Mãn A Di kích động gật đầu. Tốt, cái kia thật sự là quá tốt. Nhà ta cái này xú nha đầu. Vừa đi hơn một năm, cũng không biết trở lại thăm một chút ta cùng nàng cha. Băng Tuyết, người có rảnh rỗi, giúp A Di khuyên nhủ nàng. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại ngươi kết hôn, hài tử đều 3 tuổi. Nàng còn một mực dạng này tại bên ngoài tung bay. Ta cùng nàng cha cuống cuồng nha tương đương, coi như nàng không muốn kết hôn. Ta cùng nàng cha cũng không nói muốn ép nàng. Cũng là không nghĩ nàng một người ở nước ngoài đợi. Chúng ta liền nàng mặt cũng không thấy. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Mãn A Di cánh tay. An ủi. A Di, ngày khác khó qua. Lần này Vũ Hân trở về. Ta nhất định giúp ngài thật tốt nói với nàng nói chuyện. Kỳ thật Vũ Hân cũng rất nhớ các người. Chính là nàng. Một ít quyết định khả năng cùng ngài cùng thúc thúc ý nghĩ có chút sai lệch. Cho nên sợ ở cùng nhau có mâu thuẫn. Lão Mãn trùng điệp thở dài một hơi, nói, ta biết, nhà ta Vũ Hân nếu có thể có ngươi một nửa nghe lời, ta cùng nàng cha cũng không đến mức như vậy quản nàng nha. Chúng ta là sợ nàng lúc còn trẻ thẳng tiến không lùi, về sau già thời gian không dễ chịu tương đương. Nhan Băng Tuyết cười vỗ ngực một cái nói, A Di, ngài cứ an tâm đi. Ta cùng Vũ Hân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình ý. Coi như 80 tuổi chúng ta cũng còn là bạn tốt. Nàng kỳ thật có thể như thế thẳng tiến không lùi. Cũng là bởi vì ngài cùng thúc thúc làm hậu thuẫn. Nhiều khi là lẫn nhau lý giải đi tương đương. Lão Mãn nghe Nhan Băng Tuyết lời nói này. Thần sắc hơi có chút biến hóa. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, A Di nghe ngươi. Lần này trở về. Khẳng định cùng Vũ Hân thật tốt nói chuyện. Ân, vậy ta đi lên trước. Đợi chút nữa ăn cơm chúng ta trò chuyện tiếp. Hai vị mụ mụ đưa mắt nhìn Nhan Băng Tuyết rời đi. Lão Mãn mở miệng nói. Thục Vân, ta phát hiện nhà ngươi Băng Tuyết là đúng là lớn rồi. Đứa nhỏ này đánh nhỏ thì thành thục. Nhưng là trước kia tổng là có chút không thích nói chuyện. Nhưng lần này, nàng giống như thay đổi rất nhiều. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy nàng nói nhiều như vậy chứ tương đương. Đường Thục Vân nhìn lấy nữ nhi bóng lưng, khóe miệng mang theo cười nhạt ý nói ra. Đúng nha, tương đương ta cũng phát hiện nữ nhi lần này trở về rất không giống nhau. Hôm qua, nàng thế mà nói với ta thật nhiều lời trong lòng đâu. Tương đương khả năng này cũng là sức mạnh của ái tình đi, tương đương con rể công lao không nhỏ. Ha ha, ta đi trước tìm lão đầu tử nhà ta. Nói với hắn và thân gia gặp mặt tin tức tốt. Ngươi là lưu tại nơi này ngắm hoa vẫn là đi nhà các ngươi lão cố cái kia. Đường Thục Vân một chút đều không cầm lão Mãn làm ngoại nhân. Lấy hai nhà bọn họ quan hệ, liền xem như hôm nay lão Mãn cùng lão cố tới làm khách. Bọn họ làm chủ nhân đơn độc đi làm việc cũng không sợ khách người sinh khí. Lão Mãn đuổi theo Đường Thục Vân tốc độ. Ta đi tìm chúng ta ra lão ngoảnh đầu. Nghe nhiều như vậy nhà các ngươi con rể có chút. Ta chỗ này trong đầu đau xót lắm, tương đương không thể để cho ta một người chua. Ta phải đi cùng lão cố nói một chút, tương đương, hai người cùng nhau ra ngoài. Trong phòng khách, Nhan Trấn Uy cùng lão cố đều đã theo hai cái ghế salon ngồi đến một chương xô. Pha lên, bả vai đụng bả vai, đầu chịu cái đầu. Trong tay hai người hợp bưng lấy một kiện bảo bối giống như cơ giáp mô hình. Trò chuyện quên cả trời đất. Đường Thục Vân vừa nhìn liền biết. Lão gia tử đây cũng là tại khoe khoang con rể tiễn hắn lễ vật đâu, tương đương, lão Nhan. Đợi chút nữa lại cùng lão cố trò chuyện thôi. Ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi đi theo ta một chút. Nhan Trấn Uy nói chính hăng say đâu. Bất mãn quay đầu lại nói. Có cái gì nói không thể chậm điểm nói sao? Ta chính cùng lão cố nói chính sự đâu. Đường Thục Vân lắc đầu. Lão Mãn ở bên cạnh cười nói. Lão Nhan a, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Thục Vân đi một chuyến đi. Dù sao, đây chính là đại hỷ sự đâu. Tương đương, nghe xong đại hỷ sự, Nhan Trấn Uy lúc này mới quay đầu nhìn lão bà liếc một chút. Thấy mặt nàng như đào hoa, xem xét cũng là có chuyện tốt. Nghĩ đến chuyện của hai ngày này, Nhan Trấn Uy tâm lý lập tức hiểu được. Chuyện vui này khẳng định là cùng con rể có quan hệ. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến nữ nhi đi xuống lầu tìm lão bà. Hắn liền vội vàng đứng lên. Trước khi đi lại đem lão cố trong tay cơ giáp cho cầm trở về. Cẩn thận thả lại trong hộp. Lão cố, ngươi ngồi trước một lát. Chúng ta đợi chút nữa lại nói tiếp trò chuyện. Lão cố ngẩng đầu. Tê, lão Nhan, ngươi đi thì đi thôi. Ngươi đem đồ vật lưu lại cho ta nha. Ta lại xem thật kỹ một chút, tương đương, Nhan Trấn Uy cười cười. Đem hộp ôm vào trong ngực. Không có ý tứ rồi lão cố. Đây chính là bảo bối. Ta không ở tại chỗ. Không yên lòng đem nó để ở chỗ này. Ngươi vẫn là chờ ta một hồi đi, tương đương, nói xong. Hắn liền ôm lấy chính mình, bảo bối cùng Đường Thục Vân cùng một chỗ trở về phòng. Vào phòng, Đường Thục Vân nhìn hắn đi trước thả bảo bối hộp. Nhịn không được cười nói. Lão Nhan, ngươi cũng không sợ lão cố chê cười ngươi. Nhìn như vậy bên trong con rể tặng ngươi lễ vật nha. Nhan Trấn Uy ngạo kiều nói. Hắn mới sẽ không chê cười. Hắn hâm mộ còn trong không kịp đâu. Ngươi mau nói là cái gì đại hỷ sự a, tương đương. Đường Thục Vân càng phát ra vui vẻ. Lại gần nói ra. Lão Nhan, vừa mới nữ nhi tới nói. Thông gia muốn cùng chúng ta gặp một lần. Hai nhà người một khối ăn một bữa cơm. Nhan Trấn Uy ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói. Được a, hai đứa bé giấy hôn thú đều nhận. Xác thực cần phải sớm một chút làm hôn lễ. Chúng ta phải sớm một chút cùng thông gia gặp một lần mới là. Ân, thông gia đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Bọn họ định địa điểm. Thì ở bên cạnh Tây Ngoại ô cầu vồng nhà khách. Thời gian nói để cho chúng ta định một cái chúng ta cảm thấy thuận tiện. Ta thì định buổi tối ngày mai. 6 giờ. Không có vấn đề gì a. Đường Thục Vân nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.